Thanh xuân không nuối tiếc, chương 148, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi cũng thật nhanh, sự kiện được coi như là việc đại sự trong giới thương trường rất được báo chí quan tâm. Đám cưới của người đứng đầu tập đoàn Hàn Thị Hàn Lành Hải được tổ chức vào ngày hôm nay. Hôn lễ được tổ chức ở một hòn đảo cách thành phố A không xa, vừa thuận tiện cho đi lại cũng thuận tiện cho báo chí truyền thông đưa tin. Người ta nói rằng, Hàn Lãnh Hải dựa vào lần kết hôn này để tăng nhiệt cho tập đoàn của mình, danh tiếng của Hàn Thị quả thực dạo gần đây luôn bị đồn thổi điều không hay, đặc biệt là vị đại tiểu thư Hàn Đồng Tư. Cũng chẳng biết ai là người tung tin rằng, Hàn đại tiểu thư của tập đoàn Hàn Thị dựa vào việc có ba là người nắm quyền của tập đoàn mà ỷ thế hiếp người, không đủ tư cách cả về mặt pháp lý lẫn tình cảm. Thứ nhất là tính cách kênh kiệu, thái độ ngạo mạn lại tự cao tự đại, nói đúng hơn là tính tiểu thư, trong mắt không coi người khác ra gì. Thứ hai, số cổ phần mà Hàn Đồng Tư nắm trong tay không đủ để cô ta bước lên vị trí đó. Thế nhưng, tòa soạn tung tin tức đó ngày hôm sau liền gặp một loạt phiền phức sự cố, không đến một tuần lễ sau liền phá sản. Chuyện này lại càng chứng thực cho mọi người thấy đó gần như là tin đúng, chỉ là thấy kết cục của tòa soạn kia rồi, ai còn dám nói một lời nào nữa. Hàn tiểu tịch xin nghỉ học, lời đã hứa đương nhiên phải thực hiện rồi. Mà cô bảo đảm rằng, hôn lễ này không có sự xuất hiện của cô, lại không thú vị rồi. Diệp Linh Hồng cũng được phát thiệp mời, lại biết rằng cô sẽ tới dự đám cưới đó, bà liền gửi một mẫu thiết kế trong bộ sưu tập mới nhất của bà về cho cô. Mẫu váy này quả thực rất đẹp, rất thời thượng, chiếc váy màu tím nhạt giống với màu của cánh hoa hoài hương. Thiết kế theo dáng bó sát ôm trọn lấy đường cong mềm mại của cơ thể cô. Bầu ngực thấp thoáng sau lớp vải được cắt xẻ tỉ mỉ quyến rũ nhưng không thô tục, ngược lại còn thêm vài phần thoát tục, trưởng thành và gợi cảm, mang đúng hương vị của người phụ nữ sắc sảo, mặn mà nhưng lại không mất đi vẻ tươi trẻ, thanh cao. Tà váy bao phủ bên ngoài là chất vải mỏng hơn, màu sắc đậm hơn một chút, lại khiến cho cô thêm phần dịu dàng, nhẹ nhàng hơn. Hàn tiểu tịch vẫn luôn tôn thờ tôn trang điểm tự nhiên, trong suốt nên lớp trang điểm mỏng, không mang lại cảm giác gò bó hay dày cộp một lớp phấn. Mái tóc dài được lấy hai lọn ở hai bên thắt ra phía sau, còn lại được uốn xoăn nhẹ, thả xõa sau lưng, tóc mái dài vẫn hơi uốn sóng tạo nếp sang hai bên, che đi một phần trán và thái dương, càng làm tôn lên khuôn mặt xinh xắn, và thêm phần cân đối. Hạ Thiên Vũ cũng mặc một bộ vest màu tím, nhưng là tím đậm, bên trong là áo sơ mi đen, hàng cúc được cài đến tận nút trên cùng. Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng vẫn không có chút cảm xúc áp lực mà anh tỏa ra càng khiến người ta nể sợ vài phần. Hơi thở của anh mang theo một chút gì đó cao ngạo lại cấm dục cao lãnh. Chiếc xe Ferrari màu đen phóng nhanh trên đường lớn, hướng hòn đảo nhỏ, nơi tổ chức hôn lễ của Hàn Lãnh Hải. Chẳng mấy chốc đã tới nơi, Hàn tiểu tịch nhìn lại khuôn mặt mình qua chiếc gương, rồi lại nhìn sang Hạ Thiên Vũ. Tháo dây an toàn ra, cô vươn người, hôn nhẹ lên môi anh, sau đó nở nụ cười ngọt ngào. Đến uống rượu mừng thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đã nói rõ, Hàn Lãnh Hải cậy nhiệt của đám cưới này, lại mời đến dự toàn những tinh anh trong giới thương trường, một số người hoạt động trong chính trị hay ngay đến cả minh tinh nổi tiếng hàng đầu giới showbiz cũng có. Vì vậy, cánh phóng viên, các paparazzi, hay những người của các tòa soạn đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Trước cổng làm bằng hoa tươi, một chiếc Ferrari màu đen sang trọng dừng lại, người bước xuống chính là Hạ Thiên Vũ, Hạ Tổng của tập đoàn Tịch Vũ trong truyền thuyết, một người có gia cảnh bí ẩn, và đời tư gần như chẳng có một tin tức gì cả. Khuôn mặt lạnh lùng, tuấn mỹ kia khiến cho những cô gái ở đó một phen thất thần. Ôi, cái thần thái này, cái gương mặt này, sao lại có thể nghịch thiên như vậy? Nhưng mọi người lại càng bất ngờ hơn, Hạ Thiên Vũ vòng qua ghế lái phụ, mở cửa xe ra, hơi cúi người, đưa một tay ra, nắm lấy bàn tay thon nhỏ của người ở bên trong. Đối với những người có mặt trong buổi đấu thầu hôm trước chắc hẳn vẫn chưa quên được khuôn mặt của cô gái này, một cô gái có lai lịch bí ẩn, một cô gái kín tiếng nhất cũng là cô gái đầu tiên xuất hiện bên cạnh Hạ Thiên Vũ. Nhan sắc này của Hàn tiểu tịch ngày hôm nay phải nói là ngọc khiết băng thanh, là một vưu vật, một khí chất mà khó người nào có được. Sánh vai cùng Hạ Thiên Vũ tiến vào bên trong, cô nhìn vào một ống kính, khóe môi khẽ nâng nhẹ lên, thế nhưng cũng đủ để người khác say nắng vẻ đẹp của cô. Hàn Đồng Tư cũng là người đến ngay phía sau cô, nhưng lại chẳng có ai nhìn đến cô ta một cái, tất cả đều đang chú ý tới duy nhất một đối tượng, đó là cặp đôi Hạ Thiên Vũ. Hàn tiểu tịch kia, cặp đôi có nhan sắc nghịch thiên. Hello, lại là Phương đây, Phương đang có ý định viết tiếp bộ trọng sinh kia, nếu như vậy thì thời gian cập nhật chương ở bộ này sẽ giảm đi. Chắc khoảng cách một ngày có hai chương, cầu ý kiến, nếu không thì Phương sẽ viết hoàn bộ này mới lấp hố tiếp bộ kia. Nhưng dạo gần đây lại có linh cảm cho bộ kia quá. Mọi người cứ bày tỏ ý kiến đi, Cảm ơn nha, ngoa, love you, ba, cách chương.